Chương 1200, Hải cốt thú nhân. Thứ ba, kết thúc công việc Phỉ Nhi cách làm như thế không gì đáng trách, gần nhất chúng ta vẫn luôn ở khổ nỗi truy tầm Trường Sa sự kiện chứng cứ, chính là muốn một ngày nào đó làm cho cả sự kiện tra ra manh mối. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá lớn, hiện tại đừng nói là quốc nội nước ngoài mấy đại cùng ta cùng một nhịp thở gia tộc lại tra, Interpol cùng tung cửa hình cảnh tổ chức cũng đều đang điều tra chuyện này, còn như thanh chiến sở quy thuộc thủy tinh công ty, là đem độ mạnh yếu thêm đến. Rồi điểm cao nhất, bởi vì chủy hệ NNA y trực tiếp dính đến ba cái trò chơi người chơi, hơn nữa ba cái tiến nhập cờ giờ cờ tờ hạng ẩn chức người chơi tiểu lạt tiêu cũng lấy khá cao tích phân tiến nhập nhóm thứ hai cờ giờ cờ tờ chúng cử danh sách. Bất quá, ta biết chuyện này thủ phạm thật phía sau màn cũng thực lực hùng hậu, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, cho nên chuyện này ngâm lâu như vậy vẫn còn không tra được, cho nên hiện tại coi như là nhỏ tí tẹo manh mối, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ăn cơm xong, mọi người hài lòng trở về chúng ta phòng làm việc. Dọc theo con đường này, Phỉ Nhi gọi một cú điện thoại, đem cả Puxino cùng băng vũ vô ưu về nhà công việc đều chuẩn bị được rồi. Nước ngập Lạc Thiên Tư ra máy bay không phải ngồi, trực tiếp làm cho phi công lái trở về. Phỉ Nhi đáp ứng rồi một nhà thêm sườn núi công ty hàng không, làm cho băng vũ vô ưu cùng cả Puxino đi cho bọn hắn chuyến đi thử. Công ty hàng không lão tổng nhận Phỉ Nhi điện thoại sau đó mừng như điên, tại chỗ liền đánh nhịp sửa lại hành. Chỉ ngày tháng nguyên kế hoạch cái này, lão tổng là mời một cái thêm sườn núi một đường minh tinh chuyến đi thử, nhưng là cái kia minh tinh chào giá rất cao, hơn nữa cái giá cũng lớn cả Puxino cùng băng vũ không sầu nổi tiếng bên ngoài, thậm chí băng vũ vô ưu cái này thủ pháp nhất lưu, tướng mạo thanh lệ thánh linh mục sư ở trên quốc tế đều có rất cao nổi tiếng, cho nên công ty hàng không lão tổng tự nhiên mừng rỡ nở hoa hơn nữa, lão tổng còn đem tăng giá cả tăng lên 2/3, nói là cho. Cả Puxino ta không khỏi trêu nói, à nồn, xem ra ngươi tương đương không bao nhiêu tiền a. Cả Puxino cũng không chấp nhận, trách ta cảm giác tốt vô cùng, ta bây giờ giá trị con người có thể có băng băng 2/3, ta đã cực kỳ chi túc. Băng vũ vô ưu cũng không nói gì, đầu đã chôn ở cả Puxino trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc. Chơi một buổi sáng sau đó, mọi người thể xác và tinh thần chiếm được thả lỏng. Trở lại chúng ta hoa lệ phòng làm việc về sau liền thượng tuyên cơ thể của ta ở dị hệ gỗ thành. Thành chủ phủ bên trong nhanh ngưng tụ cho nên ta tuyển trạch ở chỗ này lò góc, cũng là vì che giấu thai mắt người, không cho những cái này đối địch hành hội hạ người xấu biết tung tích của ta. Ta lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái, bước nhanh du tẩu đến dị hệ lực thành trung tâm truyền thống, cùng truyền thống sư bí mật đối thoại sau đó, đi tới đế long thành, ở ngoài thành chỗ không người. Bảo bối bằng nhanh nhất ách độ đem ta kéo tới 500m trên cao, tiếp tục chúng ta không chung lữ hành. Còn như tiểu tinh cùng băng vũ vô ưu thì không có lọ gìn, mà là tại tuyến hạ thật lâu đợi, mãi cho đến chúng ta bay đến bên kia xa địa bầu trời, ta mới cho tiểu lạt tiêu phát tâm ngữ, để cho nàng tại tuyến treo máy, đi hai người căn phòng gọi các nàng lọ gìn 2 phút về sau, hai cái mỹ nữ trước sau lọ gìn, tổ vào đội ngũ thời điểm. Tiểu lạt tiêu cư nhiên cũng đưa ra về chỗ xin, ta mới điểm đồng ý đem nàng tổ tiên đến, nàng lại khóc, ô ô ô, tính tỉ tỉ phi lễ ta, ca ca ngươi phải làm chủ cho ta ta nhất. Thời giận dữ, lẳng lặng, ngươi lại dám phi lễ cây ớt. Tiểu tính vẻ mặt không phục, trách tích, ta liền vô lễ với ngươi nghĩ làm sao dạng ta phẫn nộ khó giản, phi lễ cái gì địa phương. Tiểu tính kiệt kiệt cười nói, quy mô được, mời tiếp tục phi lễ, quy mô quả thực nhỏ một chút. Sắc thực cần xây dựng thêm ca ca thúi ta muốn giết người. Tiểu lạt tiêu cả giận nói. Tiểu tinh thì cười đến cười run rẩy hết cả người. Tiểu lạt tiêu tới, cũng không có rời khỏi, bởi vì tiểu tinh không cho nàng đi. Ngày hôm nay, tiểu lạt tiêu không có thăng cấp nhiệm vụ, chỉ là muốn ở nhà ở của công nhân bên trong bận rộn một ngày. Trò chơi này càng là đến cuối cùng, cao đoan ải nhân người chơi, đặc biệt có đại thương hội ủng hộ cao đoan ải nhân người chơi thì càng không cần đi ra ngoài luyện cấp. Bởi vì chỉ là chế tác trang bị có thể trưởng kinh nghiệm, hơn nữa, trang bị còn có một cái thiểm quang SUVT, cũng chính là trang bị ở quá trình chế tạo chung từ một cái phẩm cấp đột nhiên nhảy đến cao hơn một cấp thậm chí hai cái phẩm giai cấp quá trình, mà một khi thiểm quang, tiểu lạt tiêu sẽ thu được cao ngạch kinh nghiệm cùng làm người ta liễu lơi danh vọng giá trị, thậm chí chế tác huyết vực trang bị thời điểm còn có thể thu được quân công tích phân, cho nên đây cũng là tiểu lạt tiêu đẳng cấp vẫn luôn ở phòng làm việc nằm ở trên trung bình lội nguyên nhân. Chế tạo trang bị kết quả thường thường là vui vẻ, nhưng là quá trình cũng là khô khan nhàm chán, Tiểu Tĩnh không muốn để cho Tiểu Lạt Tiêu buồn chán, cho nên đem nàng tổ vào trong đội ngũ chỉ là khá là đáng tiếc, bảo bối là tinh linh mà không phải đội viên của chúng ta, nếu không, trong đội ngũ liền náo nhiệt bất quá nói vậy, cũng không tiện, phỏng chừng mấy người trọng tâm câu chuyện nói chuyện phiếm xong liền muốn đùa bỡn ta tập hợp sau đó, chúng ta bằng nhanh nhất độ đi phía trước chuyến, bởi huyễn mộng cấp quái vật soát độ tương đối chậm, cho nên xa địa bên này không có đánh quái, đi qua rừng nấm cũng là một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Chúng ta đi qua cái này rừng cây sau đó tiếp tục tiến lên, kết quả cư nhiên phát hiện một cái cự đại huyệt động, ta xem một chút huyệt động hai bên, phát hiện đã không có đường, mà trên bản đồ lớn xem, trong huyệt động trải rộng điểm sáng màu đỏ, đủ để chứng minh đây là đi thông rõ bờ tạ chỗ sâu đường, ta thấp giọng nói, mọi người cẩn thận rồi, nhưng phàm là đụng tới huyệt động, bên trong quái vật khẳng định khó đối phó, Tiểu Tĩnh ngươi lui về phía sau đi, băng băng tập trung Tiểu Tĩnh. Đừng làm cho nàng treo chúng ta theo huyệt động đi vào bên trong, chỉ cảm thấy huyệt động này cũng không hôn ám bởi vì vách tường hai bên đều đốt dầu hỏa đèn hơn nữa, cái huyệt động này chắc là nhân công mở, phi thường săn bằng, hơn nữa không có xuống phía dưới đi xu thế đi khoảng chừng có chừng 50 thước thời điểm. Huyệt động hai bên cư nhiên xuất hiện cùng loại nhà tù hàng rào, gắt gao khóa lại huyệt động hai bên trong vách tường động quật, cái này động quật cũng là nhân công mở, từng. Cái động quật đều có 10 cái thước vuông tả hữu, tạo thành từng cái cũ kỹ lao lung bên trong đã không có sinh vật, từng cổ một cùng loại hình người hài cốt ngã trên mặt đất, bọn họ da thịt hầu như đều bị tuế nguyệt ăn mòn hết, thân thể phát ra từng đợt tanh hôi, bạch cốt hầu như đều bị phong hóa ta nghỉ chân. Sau đó một ánh mắt truyền lại cho sau lưng Tiểu Tĩnh, sau đó, hai chúng ta lui về phía sau mấy bước, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên bản đồ lớn điểm đỏ chính là chỗ này. Chút hài cốt, chúng nó sở dĩ bất động, nhưng thật ra là đang chờ đợi chúng ta. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bảo bối nha đầu kia thấy loại đồ chơi này thấy nhiều rồi, căn bản cũng không có sợ khái niệm, trong tay nhanh ngưng tụ một đoàn băng sắc, rất nhanh vô vào người thứ nhất trong lồng giam trên hài cốt băng tỷ hệ nở thuật 299982. Lúc này đây mạnh mẽ khống chế kỹ năng phát huy, nhưng cái này than hài cốt nhanh làm ra phản ứng, trên đất xương bể không ngừng run rẩy di chuyển. Bằng nhanh nhất độ hướng phía trung gian hải cốt đống phóng đi, lấy cực nhanh độ ngưng tụ thành một cái thú nhân bộ dạng, cái này thú nhân trên người không có thịt, chỉ còn lại có một bộ trắng lếu bộ xương, cái này hung tàn tên một tay lấy chính mình cánh tay trái tháo xuống tới, cái kia trên cánh tay nắm tay rất nhanh, xương cánh tay cùng cánh tay một cái chiết khấu, trong nháy mắt biến thành một bả chiến đấu chú ý sau đó, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, thằng nhãi này chạy mau đến cửa lao trước. Linh hoạt đem cánh tay vươn ra, dùng chính mình ngón út cắm vào chìa khóa lỗ thủng, lanh lợi ninh hai cái, đem cửa lao mở ra sau đó sự tình không ra chúng ta dự liệu. Thằng nhãi này rất nhanh hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến, ta Long Chi Nhãn đã chọn đọc người này thuộc tính, không khỏi một hồi hoảng sợ. Mẹ kiếp, rốt cục thấy huyễn mộng cấp mạnh gió bở tạ hải cốt thú nhân đẳng cấp, 240 phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật lượng máu, 26.000 vật lý công kích lực, 10.000 lực phòng ngự vật lý, 550.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500 kỹ năng, vong linh giống giận, xương chủ y trọng kích, bỏ mạng liên đả quái vật giới thiệu, dọ bở tạ bãi cỏ đã từng chịu đựng bán thú nhân khiêu chiến, những thứ này chối bỏ chủ thần tín ngưỡng tên một bộ phận đầu phục ma tộc, một phần khác thì ủng bình tự lập, tạo thành từng cái tiểu bộ tộc nhỏ yếu, mà công kích dọ bở tạ bãi cỏ chính là một chi tương đối cường đại bộ tộc chỉ tiếc. Những thứ này hữu dũng vô mưu thú nhân mới vừa tiến vào gió bở tạ khu vực liền bị thôn dân cường lực chống lại, cuối cùng một nửa trận vong, một nửa bị bắt làm tù binh. Bãi cỏ chủ nhân gió bở tạ thay đổi những ngày qua dụ dỗ cùng nhân tử, đem các loại thú nhân nhốt vào gió bở tạ ngục giam, dùng chúng nó thi thể của đồng bạn làm thức ăn tới đốt chúng nó dựa vào ăn đồng loại mình mà sống. Thú nhân vẫn kiên nhẫn lấy sống 3 tháng sau, gió bở tạ dẫn dắt bộ chúng chuyển đầu ma tộc, cũng cự tuyệt thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở muốn chiêu nạp những thứ này thú nhân kiến nghị, đưa chúng nó lưu tại nơi đây mà những cái này thú nhân rất nhanh chết đói. Sau khi chết thi thể bị ma tộc khí tức nhanh ăn mòn, cuối cùng biến thành bạch cốt con rối quái vật. Giới thiệu vắn tắt rất dài, cũng từ mặt bên miêu tả liên quan tới rõ bở tạ khu vực một ít lịch sử chuyện cũ bất quá. Những thứ này cùng chúng ta hiện tại dường như không có một đồng tiền quan hệ, chúng ta theo bản năng lui về phía sau 2 bước, kết quả phía sau của Chúng ta lối vào chỗ đột nhiên truyền đến tiếng vang điếc tai, nhìn lại, một đạo màu đen sắt thép hàng rào đã theo cửa vào hang động phía trên trầm trọng hạ xuống, sắc bén phần dưới đâm thấu bùn đất, đem chúng ta đường về phong kín bất quá, không sao, chúng ta ngay cả có như thế một loại dũng cảm, nếu đã tới, chúng ta liền muốn ngạnh sinh sinh đích chém đứt trước mặt cái này đống chữ số, cũng đưa chúng nó đồng bạn tất cả đều một lưới bắt hết. Đang khi nói chuyện, ta đã vọt tới, trong nháy mắt, bắt đầu tay, quăng ra gào thét long khí sóng chỉ nghe thấy bột một tiếng điên cuồng vang, thằng ngãi này nhất thời bị ta đánh định rồi thân nhưng mà, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, người này đối diện nhà tù đống kia xương bể cư nhiên cũng lấy cực nhanh độ ngưng tụ thành một cái thú nhân răng rớp, thằng ngãi này đồng dạng tháo xuống chính mình tay phải, để cho biến thành một bả đột khí, sau đó mở ra lao lung, hướng phía chúng ta vọt tới tiểu tĩnh không chậm trễ chút nào vọt tới, nạt nhỏ. Kaka, song khai.